Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, Bách luyện núi. Đệ nhị chương, mặc dù cảm giác đạo kia thảm thiết tiếng giống liền ở bên tai, nhưng lại cách xa nhau rất xa. Ngưu Tam Đao có cụ thể tọa độ, triển chuyển hai lần mới đến nơi cần đến. Nguyên lai, hắn loại này trận pháp truyền tống, tối đa chỉ có thể đủ truyền tống 10 vạn dặm. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, trách không được cái kia một góc tàn trận, liền lão hắc đều nói rất cường đại. Chí ít đến trước mắt, hắn không biết tàn trận cực hạn khoảng cách, nhưng chí ít có thể khẳng định, mấy trăm vạn dặm không là vấn đề. Kinh người nhất chính là, cái kia còn chỉ là một góc tàn trận, nếu như hoàn chỉnh trận pháp, nên khủng bố cỡ nào, thực sự khó có thể tưởng tượng. Rốt cục, bọn họ đạt tới mục đích, luôn luôn bằng phẳng đại nguyên, đến nơi này giống như là hết hạn một dạng. Dãy núi chập trùng, mây mù quấn, xa xa nhìn tới, giống như là cùng thiên tướng liền. Có thể kỳ quái là, như thế rừng cây, đúng là không có chút nào yêu thú dị cầm tung tích. Hoàn toàn tĩnh mịch, lộ ra không giống bình thường. Người cũng đã biết đây là địa phương nào? Ngưu Tam Đao hỏi, sắc mặt trịnh trọng, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể lắc đầu, biểu thị bản thân chưa từng tới bao giờ nơi đây. Đây là Bách Luyện Núi. Có người nói đây là một mảnh cổ chi chiến trường. Cũng có người nói đây là một mảnh nơi chẳng lành, liền yêu thú cũng không thể sinh tồn. Ngưu Tam Đao vi Nguyệt Trung Thu mấy người giải thích nghi. Hoặc, Nguyệt Trung Thu linh giác hướng về rừng cây tìm kiếm, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Chỉ là bản năng cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Nói cách khác, nơi này là một chỗ hiểm địa. Nguyệt Trung Thu hỏi, sai, nơi đây rất bình thường. Không có cái gì, đã từng có vô số người dò xét qua, tất cả đều an toàn phản hồi. Ngưu Tam Đao lắc đầu, phủ nhận Nguyệt Trung Thu phỏng đoán. Quỷ dị như vậy, Long Bát có chút kinh dị. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại thiên vực sơn mạch. Theo lý mà nói, vùng rừng tùng này dãy núi như thế cổ lão, không có yêu thú sinh tồn, mới là lớn nhất quỷ dị. Bá, trong lúc đó, trong rừng vang chuyển động. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ trong rừng thoát ra. Mà những người kia, tất cả đều lớn lên một thân dài hơn thước hồng mao, giống như là viên nhân đồng dạng, phi thường dọa người, giống lại là một tiếng thảm liệt vô cùng gào thét. Từ trong rừng truyền ra, tiếng như kinh lôi, chấn động toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Ngưu Tam Đao, Long Bát, Trục Nguyệt, bao quát một chút cùng đi người, ở đạo này tiếng giống phía dưới, tất cả đều bước chân phù phiếm, kém chút bất tỉnh đi. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Những cái này hồng mao quái vật là chuyện gì xảy ra? Một chút người đến sau hỏi thăm Nguyệt Trung Thu đám người, giật mình hướng về hết thảy trước mắt. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết nơi này là Bách Luyện Núi. Lúc trước nhận được tin tức thời điểm, đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là làm bọn hắn không hiểu là, vì sao sẽ nhiều như vậy hồng mao quái vật? Giống mấy cái toàn thân mọc đầy hồng mao quái vật đánh sâu vào tới, hai mắt trống rỗng, phun ra nuốt vào lấy tử linh khí tức, giết bọn hắn. Nguyệt Trung Thu giống to, chấn động trong lòng, trên người của hắn hạo nhiên chính khí đã sớm tự nhiên vận chuyển, phi thường kháng cự nơi này. Lúc này, hắn tâm sinh cảnh giác ước ước, lập tức người đầu tiên xuất thủ, phốc. Hắn ngự trưởng làm đao, bổ ra một đạo sáng chói tấm lụa, lập tức đem hướng bọn họ vọt tới hai cái quái vật bổ ngang. Hai tiếng kêu thảm, quái vật ứng thanh ngã xuống đất, lại biến thành hai bãi kiếp cho. Ông, một đạo hàn quang hiện lên, nhanh đến cực hạn, lăng lệ quả quyết, sát ý kinh người. Nguyệt Trung Thu rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy Ngưu Tam Đao xuất thủ. hắn không có sử dụng cái gì thần thông, thân cùng tâm hợp, lấy khí ngự đao, vô thượng biến ảo, mượn giả tu chân, phốp, liên tiếp ba đao, không có hoa mỹ thần thông, có chỉ là lăng lệ, một cái hồng mao quái vật bị chặt té xuống đất, gãy thành vài đoạn, Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co vào. Cái này Ngưu Tam Đao mặc dù một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng không thể không thừa nhận, hắn ở trên đao tạo nghệ, dĩ nhiên đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, trách không được, đối phương có thể trở thành một hạt giống cấp sát thủ. Đây không phải vũ nhục ta Ngưu Tam Đao sao? Bỗng nhiên, Ngưu Tam Đao kêu một tiếng, chuyện gì xảy ra? Giết không chết, cùng một thời gian, rất nhiều người đều không thể tin kêu lên. Nguyệt Trung Thu theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy những cái kia hồng mao quái vật không có chết đi, còn đang trên mặt đất giãy động, cùng hắn xuất thủ kết quả hoàn toàn không giống. Bất quá, mặc dù ở giãy động, đó cũng chỉ là giãy giụa mà thôi, không có khả năng đối đám người tạo thành uy hiếp. Vì sao ngươi có thể giết chết? Ngưu Tam Đao kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. Ta một thân chính khí, tự nhiên có thể phá vạn tà. Nguyệt Trung Thu tùy ý trả lời một câu. Lấy hắn suy nghĩ, nếu không phải là chí tôn đế mạch quan hệ, nếu không phải là hạo nhiên chính khí nguyên nhân, hắn một đôi thâm thúy con ngươi nhìn phía rừng cây chỗ sâu. Đến cùng là nguyên nhân gì để những người này biến thành dạng này quái vật? May mà bọn họ cũng không phải là rất mạnh, hơn nữa không có cái gì linh trí, giống như là bình thường nhất, giống như dã thú, chỉ có thể bản năng tấn công. Lấy hắn quan sát, những người này khi còn sống đều đạt đến thuế phàm cảnh. Biến dị, chuyện gì xảy ra? Nơi đây xảy ra chuyện chẳng lành. Siêu thoát cảnh phía dưới người mau mau rút đi. Càng ngày càng nhiều người chạy đến, có ít người mới vừa xuất hiện, liền phát sinh biến hóa, toàn thân hồng mao sinh sôi, muốn lao vào đánh đồng bạn của mình. Rất nhanh, mọi người thấy ra mánh khóe, chịu ảnh hưởng tất cả đều là thuế phàm cảnh tu sĩ, mà siêu thoát cảnh tu giả lại không có ảnh hưởng gì. Chúng ta vào xem, Nguyệt Trung Thu mở miệng, bởi vì, ngay mới vừa rồi, hắn bên trong đan điền tụ bảo bồn lần nữa ông run lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào rừng cây chỗ sâu. Long Bát cùng Trục Nguyệt tất nhiên là không có gì nói. Nguyện ý đi theo. Đang có ý này. Ngưu Tam Đao cũng là cười hắc hắc. Đáp ứng xuống. Không chỉ là bọn hắn ba người một ngựa. Những người khác cũng giống vậy. Đã bắt tay vào làm tiến vào trong rừng. Tin tức đáng tin. Bên trong rất có thể phát hiện một ngôi mộ lớn. Ngưu Tam Đao cho Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát truyền âm nói ra. Đại mộ. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc. Có thể xảy ra bất trắc đại mộ, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi hẳn phải biết họa loạn chi đồ sự tình. Lúc trước một đoàn người truy kích đến đây, kết quả có người nói nhìn thấy họa loạn chi đồ tiến nhập nơi này. Ngưu Tam Đao vô cùng cẩn thận, một đôi mắt trong rừng quét tới quét lui, tự liền thần sắc đều trịnh trọng lên, cùng trước kia rất không giống nhau. Có người gặp được, ai? Nguyệt Trung Thu kinh dị hết sức, nói gặp được hắn, đây không phải là nói đùa sao? Chỉ có hai loại khả năng, một loại là người kia nhìn lầm, một loại khác chính là người kia cố ý lừa dối đám người. Là vì cứu hắn, vẫn là ý ở nơi này đại mộ kết quả rõ ràng. Đại hạ Tam công chúa, Hạ Nguyệt Minh, Ngưu Tam Đao nói ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.